Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2528, chương 2519, âm dương cổ viên. Trường Giang Tam Hạp, thần bí khó lường, hung hiểm vạn phần, cho dù là bây giờ đi vào tương lai khoa học kỹ thuật thời đại, mọi người cũng vẫn như cũ không thể đầy đủ đưa nó cho triệt để chinh phục. Lưu truyền lên rất nhiều có quan hệ với nó bí ẩn chưa có lời đáp. Những thứ này bí ẩn chưa có lời đáp mai táng tại lịch sử dòng sông bên trong. Sớm đã bị đám người bọn họ quên lãng. Cho đến giờ phút này biến cố đột nhiên phát sinh. Mọi người vừa rồi từ từ đưa nó cho nhớ tới. Nghe đồn từng tại trường Giang Tam Hạp chảy xiết hạ lưu sông vực phát sinh qua cùng một chỗ càng đáng sợ Sơn Hồng sự kiện. Một năm kia lũ quét cuốn tới. Nước trường Giang đảo lưu. Không biết chìm không có nhiều thôn trang. Để được bao nhiêu người chết bởi trận này to lớn tai nạn bên trong. Mà theo lúc đó may mắn còn sống sót mọi người trong miệng nói tới tại cái kia lũ quét cuốn tới. Nước trường Giang đảo lưu lúc phát sinh qua một số hiện tượng kỳ dị. Sáng sủa bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc. Sấm chớp, bình tĩnh mặt sông Ba Đào hung dũng. Nhấc lên vô tận thủy triều. Tại trên mặt sông dâng lên đại lượng xương trắng. Một cỗ gây mũi hải sản máu tanh mùi vị tốc thẳng vào mặt. Mọi người nhìn đến vô số màu đen cái bóng tại trên mặt sông hành tẩu. Càng là nhìn đến một trường dữ tợn đáng sợ miệng lớn tại thôn Phệ Sơn Hồng. Nuốt trường Giang. Tuy nhiên tình cảnh trước mắt không có trên mặt sông vậy được đi vô số màu đen cái bóng. Không có cái kia dữ tợn đáng sợ miệng lớn tại nuốt trường Giang. Nhưng lại mấy cái phần tương tự. Làm cho mọi người trong lòng bản năng cảm thấy sợ hãi cùng hoảng sợ. Riêng là tại cái kia nồng đậm gây mũi hải sản mùi máu tươi kích thích phía dưới. Rất nhiều người đều chịu không được cái này mùi khó ngửi mà ào ào buồn nôn. Nguyên bản tiến lên du thuyền tại lúc này đã đình chỉ tiến lên. Đứng tại bong tàu mọi người cũng sớm đã tiến vào trong khoang thuyền. Chỉ có Lam Phong cùng Mạc Tiểu Phôi bình tĩnh đứng tại bong tàu. Ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên phía trước. Giống. Tại bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Trên mặt sông sương mù màu trắng càng lúc càng nồng nặc. Đồng thời đang lừa mộng trong sương mù còn có từng đợt mãnh thú tiếng gào thét truyền ra. Thanh âm như sấm. Giống như mãnh hổ. Giống như long ngâm. Lại như hổ côn. Khiến người ta nghe được thanh âm đều không tự chủ được run rẩy. Những cái kia vũ khí càng ngày càng đậm. Sau đó quỷ dị ngưng tập hợp một chỗ, hình thành một chương khiến người ta dùng mình khô lâu gương mặt. Chỉ cần là nhìn lên một cái, toàn thân thì dâng lên một cỗ khí lạnh. Xa xa xa, ngay tại lúc này, thanh thúy lướt sóng âm thanh truyền đến. Tại cái kia nổi lên mộng mộng trong sương mù, từng đạo toàn thân bị trường bào màu đỏ như máu bao vây như cùng nhân loại đồng dạng nước. Con khỉ chậm chậm địa theo trong sương mù đi ra. Hướng về to lớn du thuyền hành tẩu mà đến, bọn họ trong hai mắt lóe ra đỏ như máu u quang. Toàn thân bị trường bào màu đỏ như máu bao trùm, trên thân quấn quanh lấy xiềng xích, tản ra một cỗ lạnh lẽo khí tức cùng nồng đậm sát khí. Như đồng hành đi tại trên sông quỷ nước, đỏ tươi huyết dịch không ngừng mà theo bọn nó trong thân thể chảy xuôi mà ra. Đem trên sông tựa hồ cũng cho nhuộm thành đỏ như máu. Bọn họ lít nhà lít nhít, nhìn một cái căn bản là trông không đến cuối cùng, làm cho du thuyền trên người nhóm thân thể không tự chủ được run rẩy. Có ít người tại chỗ đều sợ tè ra quần. Ta thiên, quỷ, quỷ a, ô ô ô, mụ mụ, nhanh tới cứu chúng ta a. Ta muốn về nhà, mụ mụ, ta sợ hãi, ta muốn về nhà, nhìn lấy những cái kia nước con khỉ càng ngày càng gần. Mọi người cũng nhịn không được nữa. Có người nghẹn ngào khóc lớn. Sợ hãi phải gọi xuất thân tới. Ngao, bá bá bá. Có lẽ là mọi người tiếng la khóc kinh động những cái kia nước con khỉ. Khiến cho chúng nó tại thời khắc này đồng loạt ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào du thuyền người. Trên người chúng, trong mắt nồng đậm khát máu cùng hung quang nở rộ. Bén nhọn tiếng gầm gư theo bọn họ trong miệng truyền ra. Sau một khắc. Bọn họ giống như nghe thấy được mùi tanh mèo, lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về du thuyền vọt tới. cái kia thật lớn thanh thế tại trên mặt sông nhấc lên vô tận hải sóng, để người tê cả da đầu. Thấy thế, Lam Phong trong mắt sắc bén quang mang chớp động, trong mắt vô số kiếm ảnh đang lưu truyền, xoay đầu lại hướng lấy Mạc Tiểu Phôi nói. Tiểu Phôi, người đi để thuyền trưởng nghĩ biện pháp quay đầu, những vật kia giao cho ta. Bạch, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, dưới chân hắn tốc độ di động, thân thể còn như thiểm điện, theo du thuyền phía trên bay vọt mà xuống, vững vàng rơi vào du thuyền phía trước trên mặt sông. Ngao ngao ngao, có lẽ là Lam Phong cử động làm tức giận những cái kia quỷ dị nước con khỉ. Bọn họ trong mắt sát ý phun trào, một số nước con khỉ tay cầm giò ra cách không một chảo. Nước sông phun trào chính là tại bọn họ tay cầm ngưng tụ trở thành một thanh trường mâu. Trong miệng phát ra một tiếng chói tai thét lên, đem những cái kia trường mâu đối với Lam Phong ném mạnh mà đến. Nhìn lấy cái kia ùn ùn kéo đến chạy như bay tới trường mâu, Lam Phong trong mắt nồng đậm hung quang lấp lóe, trong lỗ mũi phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh, bàn chân bỗng nhiên dẫm một cái, lực lượng kinh khủng bạo phát nhấc lên vô số sóng biển, đem những cái kia trường mâu đều chìm ngập. Chít chít chít chít, công kích vô hiệu, những cái kia nước con khỉ trong miệng phát ra khó nghe mà chói tai lời nói, điên cuồng mà đối với Lam Phong đánh giết mà đến. Lúc này, Lam Phong bàn chân lại là lần nữa dẫm một cái, khủng bố tuyệt luân cực hàn chi lực nở rộ, đem hắn phía trước mặt sông đều cho đóng băng. Cái kia vô số nước con khỉ tức thì bị cực hàn chi lực ăn mòn trở thành vô số cỗ bắt mắt tượng băng, sau đó phá vỡ đi ra, không còn tồn tại. Tất cả cái kia làm cho người cảm thấy hoảng sợ nước con khỉ chính là bị Lam Phong tùy tiện giải quyết. Thế nhưng là cái kia nồng đậm hải sản máu tanh mùi vị không chỉ có không có yếu bớt, ngược lại là càng ngày càng mạnh, làm cho Lam Phong hai mắt hơi hơi nheo lại. Tâm niệm nhất động, Lam Phong kiếm nhãn lặng yên ở giữa ra, trong mắt vô số kiếm ảnh phun trào. Phía trước cái kia nồng đậm vũ khí hoàn toàn bị Lam Phong chỗ không nhìn, làm đến phía trước cảnh tượng rõ ràng hiện lên ở hắn trong tầm mắt. Tại phía trước cái kia trên mặt sông, một tôn có chừng ngàn trượng to lớn, toàn thân bị nồng hậu dày đặc màu đen nhánh trường mâu bao trùm cự viên chính cất bước chậm chậm đi tới. Nó hình thể cường tráng, toàn thân tản ra nồng đậm huyết tinh cùng sát khí. Nó trái nửa người đã bị mục nát, còn quấn vô số tử khí cùng hư thối mùi thối. Trong lúc mơ hồ có thể nhìn đến bên trong cái kia bạch cốt âm u, phải nửa người lại là hoàn hảo không chút tổn hại, tràn đầy tuyệt luân lực lượng. Hai nửa người hình thành càng so sánh rõ ràng. Nhìn lấy cái kia nện bước tốc độ chậm chậm đi tới cự viên, Lam Phong lông mày nhíu chặt cùng một chỗ, trong đầu rất nhanh địa đang tìm cái kia một đầu cự viên tin tức. Cái kia, đó là âm dương cổ viên. Tại Lam Phong vì trước mắt đầu này tuyệt luân khủng bố cự viên thân phận chủng loại mà cảm thấy giật mình cùng rung động lúc, Mạc Tiểu Phôi thân hình nhảy lên vững vàng rơi vào Lam Phong bên cạnh. Sắc mặt lộ ra càng khó coi, trong miệng truyền ra ngưng trọng thanh âm. Âm dương cổ viên, đó là vật gì? Nghe nói Mạc Tiểu Phôi lời nói, Lam Phong hơi sững sờ, ngay sau đó nghi ngờ mở miệng. Linh khí khôi phục, thiên địa dị biến, tiềm phục tại lòng đất cổ lão hoang thú ào ào ẩn hiện. Mà cái này âm dương cổ viên chính là Hắc Lân tổ chức truy tung rất lâu một đầu hoang thú, tại bọn họ phí tổn vô số nhân lực vật lực tài lực sau mới âm thầm đưa nó cho bắt, đồng thời đối với nó làm lấy một hệ liệt cải tạo. Chỉ bất quá cái này cải tạo càng thần bí, một mực tại trong bóng tối bí mật tiến hành, cho dù là ta cũng chưa từng biết nó cụ thể bị giam giữ ở nơi nào. Lại không nghĩ tới cái này âm dương cổ viên vậy mà lại xuất hiện tại nơi này. Mạc Tiểu Phôi trầm ngâm một lát, tổ chức phía dưới lời nói, ngay sau đó chậm chậm mở miệng nói. Hiển nhiên nó hẳn là theo Hắc Lân tổ chức cái nào đó thần bí khu vực thoát đi ra. Tất nhiên sẽ có cái này Hắc Lân tổ chức hắn cao tầng đối với nó triển khai đuổi bắt. Có lẽ, nói không chừng còn có thể nhìn đến một số chúng ta người quen biết vật. Phong ca, ta đã an bài cái kia du thuyền rút đi, không như hiện tại chúng ta trốn trước tọa sơn quan hổ đấu như thế nào. Mạc Tiểu Phôi xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Trầm giọng mở miệng nói. Tốt, Lam Phong cùng Mạc Tiểu Phôi nhìn nhau. Nhẹ nhàng gật đầu, ngay sau đó hướng về bờ sông lao đi. Yên tĩnh chờ đợi lấy Hắc Lân tổ chức cao tầng đến. Lấy bọn họ đối âm dương cổ viên coi trọng. Tuyệt đối sẽ không bỏ mặc nó thoát đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.